Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 211, tin dữ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nhưng bây giờ thấy cái màn này, nàng đột nhiên cảm giác được một vị diệt trừ, chẳng phân biệt được phải trái đúng sai hạ sát thủ, là không phải là sai. Vạn vật có linh, có tình ý, chúng sanh ở giữa đất trời này hẳn là bình đẳng. Hà Mạch Á Văn rên rỉ một tiếng, tỉnh lại. Mê Ly nhìn một cái Tiếu Chân. Chân chân, ta đây là còn sống sao? Vẫn là đã bị quỷ giết? Yên tâm, ngươi còn sống thật tốt. Tiếu Chân đi tới đỡ dậy Mạch Á Văn, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Bạn gái thân vận khí đúng là tốt, bỏ lỡ rất nhiều hình ảnh, nếu không tối nay nàng đoán chừng không ngủ được. Có ít thứ, biết nhiều, phiền não cũng nhiều, còn không bằng không biết thì tốt. Sống đơn giản tự tại. Vậy anh Trương không có sao chứ? Mạch Á Văn quay đầu nhìn chung quanh, rất nhanh, ánh mắt liền giống như bị cố định ở vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hoa vậy thon dài mà cao ngất trên bóng lưng. Gặp trắc trở đã kết thúc, sau đó liền nên là nam chính nữ chính hạnh phúc giải thức ăn cho chó. Mạch Á Văn trong lòng rất là ngọt ngán suy nghĩ, suy nghĩ một chút, nghĩ đến những cái kia không thể miêu tả hình ảnh, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Văn Văn, Tiếu Chân châm trước một phen dùng từ, bỗng nhiên mở miệng nói, người chớ suy nghĩ quá nhiều. Trương Hoa mặc dù ưu tú, nhưng không thấy được thích hợp ngươi. Trương Hoa giết người mắt không nháy, thậm chí có thể sử dụng người sống này thi. Loại người này, thả cổ đại, đó chính là tiêu chuẩn tà ma ngoại đạo. Người người được mà giết chi? Cho dù là hiện đại, so với dạy thật tới, vậy không thiếu được một cái phòng vệ qua làm danh tiếng. Mạch Á Văn trời xanh tính hiền lành, ngày thường lấy giúp người làm niềm vui, liền con kiến cũng không nỡ bỏ giết chết. Hai người chung một chỗ, nàng thật sự là không coi trọng. Nói sao, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thật như vậy. Trương Hoa có như vậy võ lực, địa vị cao, tầm mắt cao, không thấy được có thể vừa ý Mạch Á Văn. Đương kim xã hội, chỉ cần có quyền thế, các loại người đẹp đều là cho đòi thì tới vung thì đi. Vòng quanh mập yến gầy, bế nguyệt tu hoa, có cây gậy kỹ thuật ở đây, những thứ này toàn bộ không là vấn đề. Đối mặt các nàng, Mạch Á Văn chỉ có thể coi là con gái rượu, thật không thấy được có thể hấp dẫn đến Trương Hoa. Thích hợp, thích hợp, nhất định thích hợp. Mạch Á Văn vội vàng phản bác, tựa như phim truyền hình vậy, sống chết nguy nan đều trải qua, làm sao có thể còn không thích hợp. Trong lòng lại là lặng lẽ bổ sung một câu, coi như hắn không thích hợp ta, ta cũng nhất định sẽ thay đổi mình, đi thích hợp hắn. À, không chữa được. Tiếu Chân bất đắc dĩ liếc mắt, rơi vào yêu ở giữa người phụ nữ cũng là không có thuốc chữa. Nàng cũng lười lãng phí nước miếng. Trương Trang, đêm đã khuya, có thể toàn bộ Trương Trang tường rào chỗ, nhưng là sáng một ly ly đèn lớn, đem nơi đây chiếu và ban ngày như nhau, càng có vô số máy thu hình, giám thị mỗi một tấc đất. Hơn nữa, còn có đạt hơn trên 100 quần áo đen bảo an qua lại dò xét, không cho bất kỳ hạng người xấu tiến vào Trương Trang. Chết rồi, chết rồi, đều chết rồi. Thở hỗn hển quần áo đen bảo an Mã Nguyên mặt lộ vẻ hoảng sợ chạy về. Chết, người nào chết, người ngược lại là nói rõ ràng à? Đội trưởng bảo an Trương Viễn bắt lại Mã Nguyên hỏi. Hắn tuy là Trương gia bà con xa, có thể làm được đội trưởng vị này tử, cũng có điểm bản lãnh thật sự. Nếu không, nói không khách khí, có thể ở Trương Trang bản xứ, lại có mấy cái và Trương gia không có một chút quan hệ. Liền liền bên đường hai kẻ ngu, rẽ mấy cua quẹo, cũng có thể và Trương gia leo lên quan hệ. Cái gì cô bà vợ cháu chị họ, ngoại, phu các loại, Chết rồi, đều chết rồi, Mã Nguyên nhưng chỉ là kinh ngạc nhìn trả lời. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp tiếp nhận cái này tàn khốc thực tế. Ngày thường hắn coi như thiên nhân Trương Gia Thái Bảo, có thể một cái tát đập bể sư tử đá Trương Gia Thái Bảo cuối cùng bị người hoàn toàn vạn cổ. Kinh khủng hơn là, liền ra sân thần uy hiển hách, đại sát tứ phương, uy danh vang dội Trương gia lão tổ Trương Tuyền vậy bị người giết. Một quyền liền giết trong nháy mắt, đặc biệt ngu ngốc, cho bố nói rõ ràng. Trương Viễn chợt một cái tát lên trước Mã Nguyên trên mặt. Bóp, Mã Nguyên bị cái này lực mạnh rút được trên đất, trên mặt nhiều năm đỏ tươi giấu tay. Bất quá người ngược lại là tỉnh hồn lại. Bây giờ thanh tỉnh đi, có thể đem sự việc cho bố nói rõ đi. Trương Viễn vừa nói vừa là một chân đạp ra, đá vào Mã Nguyên trên bụng. Hắn nóng này cũng không tốt. Cả buổi tối bị người từ trong chăn kêu xử lý chuyện này. Lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Đội trưởng, Mã Nguyên ôm bụng, thống khổ kêu lên. Ông, nhị gia đều chết rồi, liền lão tổ tông vậy bị người giết. Ngươi nói gì? Trương Viễn không dám tin hỏi ngược lại. Tối nay, Trương gia có đại hành động. Hắn là biết, nếu không phải hắn là dựa vào thất gia quan hệ lên trước. Và không phải Trương Thủy dòng tránh. Ngày hôm nay khẳng định vậy không thiếu được hắn. Vốn lấy là Trương gia 12 thái bảo đồng loạt điều động. Khẳng định bắt vào tay. Không nghĩ tới bây giờ cuối cùng truyền về tin tức như vậy. Hơn nữa, Trương gia lão tổ cũng đã chết. Lão tổ tông Trương Tuyền nhưng mà trong truyền thuyết tông sư cấp cao thủ. Trấn giữ cống Tây mấy chục năm. Không người dám trùm tua kỳ phong. Hạng nhân vật này làm sao có thể chết. Thật đều chết hết. Đội trưởng, ta không có nói láo à. Mã Nguyên lớn tiếng tái diễn. Hắn biết đội trưởng không tin, đổi lại chính hắn, nếu không phải chính mắt thấy được cũng là không tin, nhưng bây giờ không tin không được, được vội vàng đem tin tức này báo lên, nghĩ biện pháp ứng đối à, thằng nhóc ngươi thật không có lừa gạt ta. Trương Viễn nhìn chằm chằm Mã Nguyên mặt, định tìm ra một tia nói láo dấu vết, hôm nay, hắn như đem tin tức này báo lên, sau chuyện này lại chứng minh là giả. Hắn vị trí này khẳng định liền không giữ được. Thậm chí đừng nói vị trí. Mạng có thể giữ được hay không đều khó nói. Quang một cái tung tin vịt nguyền rủa lão tổ tông bỏ mình. Đã đủ bọn họ người cả nhà uống một bầu. Lão tổ tông Trương Tuyền nhưng mà Trương gia mấy chục năm. Có thể so với thần thoại nhân vật. Định hải thần châm vậy tồn tại. Không cho người bất kỳ ô nhục kỳ danh dự. Đổi lại bình thường, nghe gặp có người mắng lão tổ tông chết, dù là hắn biết rõ không đánh lại, cũng biết vén tay áo lên xông lên, liều mạng trọng thương, cũng phải cắn đối phương một miếng thịt. Không có, không có, không có à, đội trưởng, ngươi tin ta đi, những người khác đều chết hết, vội vàng đem tin tức báo lên à, trễ liền không còn kịp rồi. Mã Nguyên lo lắng hét lớn. Đối với Trương Trang, hắn cũng là có cảm tình, nếu không vậy chưa đến nỗi lúc này còn chạy trở lại báo tin. Phải biết, xẻ đàn tan nghé, Trương Tuyền lão tổ vừa chết, Trương gia chín thành là không giữ được. Hồi tới báo tin, vậy không kiếm được chỗ tốt gì, có đây là ở giữa, người bình thường cũng sẽ chọn thừa dịp loạn mò điểm chỗ tốt. Được, ta thư ngươi. Bất quá như ngươi dám lừa gạt ta, tu trách ta tay cay. Trương Viễn vừa nói, lại hướng những người khác phân phó nói. Mấy người các ngươi đem hắn cho ta coi được, như ta trở lại hắn chạy. Hậu quả các ngươi là biết. Đội trưởng, bốn cái quần áo đen bảo an nghe vậy. Lập tức tứ tán, chặt nhìn chăm chú Mã Nguyên. Một khi gặp hắn có chạy trốn dấu hiệu. Sẽ gặp thời gian đầu tiên ra tay, đem bắt giữ hắn. Trương Viễn thấy vậy, cũng biết sự việc không thể trì hoãn. Lập tức xoay người xông vào Trương Trang báo tin đi. Lão Tổ Tông và 12 Thái Bảo đều chết hết. Tin tức này, không khác nào sấm sét giữa trời quang. Vừa truyền ra đi, nhất định sẽ tạo thành động lòng người đáng, thậm chí còn có thể đốt trương trang nội bộ mâu thuẫn. Dù sao không phải là mỗi một người đều nguyện ý và trương trang sống chết cùng chung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-pasam-qui-toc-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.